Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi dừng bước lại, hỏi ngược lại tôi. Em cảm thấy tôi muốn làm gì? Tôi nói anh này, anh không cần tới đây. Nếu không thì em định làm gì? Tôi hung tợn nói. Vậy thì tối nay, lúc anh ngủ, tôi liền nhét con muỗi vào phòng anh. Anh phì cười một tiếng, áo khoác bị cởi xuống cầm trên tay. Tôi cảnh giác nhìn anh chằm chằm. Không lâu sau, anh mở tay ra, trong chớp mắt khoác áo lên người tôi. Bả vai nhất thời ấm áp hơn rất nhiều, nghe anh ở một bên cười nói. Còn muốn mang muỗi vào đốt tôi không? Lại một lần nữa tôi bị anh làm cho khuôn mặt đỏ bừng, chỉ hy vọng trời tối anh không nhìn thấy rõ. Không lâu sau, nghe thấy anh hỏi. Em học năm thứ mấy rồi? Năm thứ ba. Tôi hung dữ nói. Anh hỏi làm gì? Thích đọc sách không? Thích. Làm gì? Anh vẫn bộ dạng không để ý. Em thích học số hay là học ngữ văn? Anh cứ như vậy không mặn không nhạt hỏi tôi nhiều vấn đề, từ khi bắt đầu đi học, sau đó hỏi đến mẹ tôi. Mẹ tôi là người nơi nào cùng với cuộc sống của tôi mấy năm gần đây? Nếu đây là cuộc nói chuyện giữa một đôi nam nữ trưởng thành, cũng có thể hoài nghi đây là hiện trường xem mắt. Nhưng tình cảnh lúc này rõ ràng là nguyệt hắc phong cao. Ở một nơi núi cao hoang tàn vắng vẻ, hai người không có quan hệ máu mủ, thậm chí là xa lạ. Đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành gầy teo nho nhỏ, người đàn ông trưởng thành chủ động đến gần, còn rất kiên nhẫn, ôn hòa. Dần dần khiến tôi nhớ tới vụ án đứa bé gái bị bầm thây nhiều năm trước, nhất thời run lên cầm cập, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Anh hỏi nhiều như vậy là để làm gì? Hình như Cố Diễn Chi đã sớm dự liệu về phản ứng của tôi. Sau khi nghe xong, anh cúi đầu, từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo, sau đó để tay trước mặt tôi, ôn hòa hỏi. Ăn kẹo không? Tôi nhìn kẹo trong tay anh, tính không khuất phục cùng tự ái đang giao chiến. Vấn đề mới vừa rồi sớm đã bỏ quên ở sau gáy. Nghẹn thật lâu, cuối cùng tầm mắt rời từ kẹo mà trở lại mặt anh. Đang muốn mặt không đổi nói một câu. Tôi mới không ăn đấy. Cố Diễn Chi lại giống như nhớ ra cái gì, lại đưa tay cho vào một túi khác, sau đó lấy ra, vẫn để ở trước mặt tôi. Hay là em muốn ăn sô-cô-la? Sau khi giằng co một phút đồng hồ, tôi mặt không đổi, dè dặt vươn tay, sau đó nhanh chóng cầm sô-cô-la trên tay anh. Tôi biết rõ vị ngon của nó, hơn nữa nhớ mãi không quên, trước đó tôi mới được ăn nửa viên, còn lại bị rơi vào tay Tôn Bản Tử. Sau khi bỏ giấy bạc ra, tôi liền cho vào miệng. Từ vị sô-cô-la so với tưởng tượng còn nồng nhuận ngọt ngào hơn. Sau khi ăn xong, Cố Diễn Chi hỏi tôi mùi vị như thế nào. Tôi hất cằm, giọng nói như miễn cưỡng tiếp nhận nói. Tạm được. Anh cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng giống như người không đếm xỉa đến chuyện trước. Đỗ Oản, có muốn theo tôi đi ra bên ngoài núi không? Năm tôi 11 tuổi, tôi rời khỏi nơi miền núi bé nhỏ, ở Tây Bộ Trung Quốc. Cùng Cố Diễn Chi đến thành phố T, Yên Yến thỉnh thoảng vẫn viết thư liên lạc với tôi, nhưng vẫn có lúc bận rộn mà quên đi mất. Nhưng hàng năm, vào thời điểm cuối xuân, tôi nhất định sẽ trở về quê một chuyến để tảo mộ cha. Tôi vẫn luôn tin rằng, cho dù cha đã ra đi, nhưng vẫn luôn nhớ đến tôi. Khi còn sống, ông từng cam đoan với tôi, bất kể ông đang ở đâu, chỉ cần tôi nhớ đến ông chắc chắn sẽ chạy đến bên tôi. Từ khi ông rời xa tôi, năm tháng ngày càng dài, rất nhiều thứ trong trí nhớ cũng đã bị thời gian xóa mờ. Nhưng những lời ông nói với tôi vào mùa xuân năm tôi 4 tuổi ấy, bao gồm cả giọng nói, dáng điệu và cả lời nói của ông, tôi vẫn nhớ rõ ràng. Cha khiến người ta luôn có một loại ảo giác, dường như ông vẫn luôn ở đây, vẫn luôn ấm áp che chở như trước, bất kể là khi còn sống hay sau khi ra đi. Sau khi tôi trở thành một cô nhi, lại vẫn có thể không lo nghĩ gì đến ăn mặc, tôi luôn luôn hiểu là do cái gì. Ngay cả khi tôi rời núi, bắt đầu một cuộc sống mới, cũng là nhờ có cha che chở. Tôi chưa từng thăm dò qua những thứ trong cuộc sống mà cha đã dạy trước kia. Tôi đã từng không muốn nói đến, cũng không thử thăm dò. Từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ, ông vẫn còn nghèo khó và luôn bận rộn. Bận rộn chữa bệnh cho mọi người, bận rộn dạy học. Nhiều năm tôi nhìn ông hướng dẫn thôn dân hái thảo dược, tự thôi cũng dần dần trở thành nửa thầy thuốc. Ông còn không ngừng khích lệ mọi người rời núi. Thời điểm lễ Tết, ông còn đến từng nhà viết câu đối xuân. Thời điểm đó, nhiều người ở trấn trên còn mời ông làm trưởng trấn. Mặc dù trưởng trấn có thể lần lượt làm nhà, nhưng Đỗ Tư Thành ông chỉ có độc nhất một căn nhà. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net